Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Gặp lại, Hạ Nhiên ho nhẹ một tiếng, nói rằng, Fred, George, các ngươi bỏ ra tiền đặt cược đúng hay không quá to lớn. Đánh bạc vật này muốn có chừng có mực a. Không cần thiết đem hết thảy tích chữ đều cho một mạch để lên đi. Hắn biết được lần này quyết định, World Cup kết cục như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Dù sao lần này Voldemort triệt để phục sinh sống lại, bảo đảm không cho phép sẽ ở World Cup trong lúc xuất hiện một cái gì bất ngờ tình hình. Sirius, Lupin, Moody đám người bởi vậy liền bất cứ lúc nào đợi mệnh. Hắn cùng Weasley tiên sinh, Bill, Charlie, còn có McGonagall giáo sư bọn họ, cũng thuộc về với đợi mệnh phạm trù bên trong hội Phượng Hoàng phù thủy thành viên, nhưng hắn đánh cược bác không có hứng thú, liền không muốn tham dự bác mần đánh cuộc. Hơn nữa dựa theo nguyên thời không bên trong tiến trình, lù đầu bác mần cuối cùng đại bại thua thiệt. Bồi đến cơ hồ một phân tiền không dư thừa đều còn chưa đủ. Hắn thậm chí không thể không bởi vậy mai danh ẩn tích một quãng thời gian. Ở Hạ Nhiên xem ra, như Weasley tiên sinh như vậy đánh cược nhỏ vui vẻ, nhưng còn vẫn còn có thể sinh đôi huynh đệ toàn để lên tích chữ. Không khỏi liền quá kích động, có sai lầm cân nhắc, nhưng nếu trực tiếp không cho bọn họ tham dự đánh cuộc, Hạ Nhiên lại không phải sinh đôi huynh đệ cha mẹ trưởng bối, huống hồ bọn họ ba Weasley tiên sinh nói vừa nãy đều bị phản bác trở lại, vì lẽ đó hắn quyết định vẫn là nói bóng gió khuyên nhủ một hồi. Weasley nhà sinh đôi huynh đệ, không sao, chúng ta có lòng tin. Chúng ta mùa hè này chuyên môn vì thế nghiên cứu thời gian thật dài đây. George hì hì cười nói, tốt, Frank Weasley. George Weasley, lù đầu bác mần thật nhanh từ vàng đen trường bào túi áo bên trong rút ra sổ tay cùng bút lông chim. Viết ngoáy viết xuống sinh đôi huynh đệ tên, tựa hồ sợ bọn họ đổi ý như thế. Weasley tiên sinh ở một bên bất đắc dĩ nhìn, Hạ Nhiên cũng lắc lắc đầu, đơn giản cũng không nói thêm nữa. Ngược lại sinh đôi huynh đệ còn ở Hogwarts, lại chưa tốt nghiệp đi ra ngoài tìm việc làm chính mình độc lập. Weasley vợ chồng tổng không đến nỗi đoạn tuyệt tiền tiêu vặt cung cấp. Sinh hoạt hàng ngày Hogwarts là có gia tinh ở bên trong phòng bếp bận việc. Các loại đồ ăn điểm tâm đồ uống cũng không cần các sư sinh tiêu tốn một phân tiền. Nếu như không thành tựu làm dùng tiền mua một bài học. Thành, gióc tiếp nhận bác mần đưa cho hắn một sợi nhỏ giấy da dê, nhét vào trường bào vạt áo trước bên trong. Bác mần mặt mày hớn hở lại chuyển hướng Weasley tiên sinh, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Arthur, ta vẫn đang tìm kiếm Jerome Barton. Bulgari cái kia cùng ta ngang nhau quan chức ở nâng ý kiến làm khó dễ chúng ta. Có thể lời của hắn nói ta một chữ nhi cũng nghe không hiểu. Jerome sẽ giải quyết vấn đề này. Hắn tuy rằng không thể so trước đây Barty Crouch có thể giảng 150 loại ngôn ngữ, nhưng cũng sẽ giảng khoảng chừng 40-50 loại ngôn ngữ đây. Barty Crouch là bộ phép thuật nguyên quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác. Sở trường, sau chết ở con trai của hắn tiểu Barty Crouch trong tay, hài cốt không còn. Bộ phép thuật liền lại lần nữa đề bạt một cái có bối cảnh có công tích phù thủy lên đài đảm nhiệm quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở trường. Hắn tên là Jerome Barton, Percy hiện ngay ở Barton dưới tay làm việc. Vì lẽ đó Weasley tiên sinh sắc mặt trở nên vi diệu lên, nói rằng ta thử xem đi, nhưng ta ngày hôm nay cũng còn chưa từng nhìn thấy Jerome Barton. Phiền phức cho ta một cái, nướng lạp xưởng, cảm tạ, Hạ Nhiên, bác mần ở bên cạnh họ trên cỏ sau khi ngồi xuống, vừa ăn Hạ Nhiên đưa tới lạp xưởng một bên nói rằng, thật giống nhà ngươi một đứa bé ngay ở ba tầng dưới tay. Đúng không, ta nhìn thấy hắn cái kia một đầu tóc đỏ, ta nghĩ trừ bọn ngươi ra Weasley nhà bên ngoài, những nhà khác đình tóc đỏ phù thủy không như vậy dễ thấy. Nẹt, không sai, đúng thế, Weasley tiên sinh có chút cục xúc bất an nói rằng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn cũng không thể nói thẳng ta cùng Percy đã đoạn tuyệt quan hệ chứ. Bác Mần lẫm lẫm liệt liệt nói, hắn tên gọi là gì? Xem ra cũng rất có thể làm ra. Ta nghe ba tần nói về hắn, không thiếu ca ngợi chi từ, đúng không? Weasley tiên sinh miễn cưỡng cười cợt. Bác Mần hốt nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói rằng, Arthur, ta không thể không nói ngươi. Hiện tại bộ phép thuật ván cờ này thế, ta cho rằng ngươi tốt nhất cùng Dumbledore kéo xa một chút quan hệ. Ngươi biết, ngươi là thuần huyết, lẽ ra không nên chỉ hạn chế ở như vậy một cái tiểu bộ ngành. Ngươi có thể đi hướng về càng to lớn hơn bộ ngành cùng nền tảng phát triển. Weasley tiên sinh lần này cũng chỉ cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, không có nói tiếp. Được rồi, theo ngươi, bác Mần tùy ý nói. Lúc này Bill đem một chén trà đưa cho bác Mần. Hạ nhiên, giáo sư kiếp sống thế nào? Dạy đám con nít cảm giác làm sao? Hắn bỗng nhìn về phía Hạ nhiên, cười hỏi nói, nghe nói ngươi từ trước đi nhận lời mời Hogwarts giáo sư thời điểm. Ta còn thực sự lấy làm kinh hãi đây. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng thật sự coi lên Hogwarts chiến đấu khóa giáo sư. Vẫn được, Hạ nhiên cười nói, cùng ở bộ phép thuật công tác là hai loại tuyệt nhiên không giống cảm thụ. Ai? Bác Mần thở dài một hơi, tròn vo con mắt trợn hơi lớn hứa, lộ ra tiếc nuối vẻ mặt đến. Ta thật tiếc nuối tuổi quá to lớn, bằng không ta thật muốn đi vào Hogwarts nghe một khóa ngươi giảng bài. Ha ha, nhìn bản lĩnh của ta sao? Hạ nhiên cười nói, đùng, đùng. Đột nhiên đùng hai tiếng vang, hai cái phù thủy huyễn ảnh hiển hình, apparition, xuất hiện ở bọn họ bên đống lửa. A, chính nói ngươi đây, ngươi liền đến, Jerome, bác Mần cười ha ha nói, người trung niên này nam phù thủy sư cùng ăn mặc ong vàng đội cũ trường bào. Lười biếng ngồi ở trên cỏ lu đâu bác Mần so với, hình thành thập phần rõ ràng tương phản. Jerome Barton là một cái hơn 50, hơn 60 tuổi nam nhân, sống lưng hơi hiện lõm khòm, có điều trên mặt biểu hiện hết sức nghiêm túc thận trọng, vừa nhìn chính là loại kia phi thường nghiêm khắc, tương tự nghiêm với kiềm chế bản thân người. Có điều Weasley một nhà vẻ mặt không có vẻ không được tự nhiên, đều cảm giác khó chịu cực kỳ. Bởi vì Jerome Barton bên cạnh còn có một cái tướng mạo đông cứng phù thủy. Người kia như là ở noi theo Jerome Barton bình thường, tương tự nghiêm túc thận trọng, vẻ mặt giống như nhau nghiêm túc. Đối với gần ngay trước mắt Weasley người một nhà ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chính là Percy Weasley, nhìn một chút đời mới quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở trưởng Jerome Barton. Còn mịt mờ cùng Percy đúng rồi một cái ánh mắt. Hạ nhiên liền lại cố đồ nướng đồ ăn. Hắn vẫn không có ăn no đây. Weasley một nhà mấy người đồng dạng làm bộ bận việc từng người sự tình. Harry cùng Hermione hai mặt nhìn nhau. Cũng chỉ đành coi như không có nhìn thấy Percy dáng vẻ. Ngồi xuống nghỉ đi, Jerome, bác Mần cao hứng nói, vỗ vỗ bên người bãi cỏ. Không cần. Cảm tạ ngươi, Ludo, Jerome nói rằng, trong thanh âm nhưng ẩn chứa một tia thiếu kiên nhẫn, ta vẫn ở tìm ngươi khắp nơi. Bulgari người kiên trì muốn chúng ta ở tầng chóp phòng khách lên lại thêm 12 cái chỗ ngồi. Há, nguyên lai bọn họ muốn chính là cái này à? Bác Mần bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, ta còn tưởng rằng tên kia muốn hướng về ta mượn một cái kẹp đây. Khẩu âm quá nặng, hắn nói thẳng lắc đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.